Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, vết thương buồn thiêu, tiểu thư, Hoàng Nhi vừa thấy Lý Quả sẽ khóc, đặc biệt nàng mặt tái nhợt, yếu đuối bộ dáng, làm cho sắc mặt nàng đại biến, sau đó thương tâm được hí lý dầm, ngữ không thành tiếng, Chi Vũ cũng bị giật mình. Bất quá nàng đang nhìn đến Tống Lý Quả trở về những người đó hậu. Trong lòng nàng cái gì đều hiểu. Trong lòng không biết là cao hứng còn là khổ sở. Cuối cùng cái gì cũng không kịp. Vội vàng đem Lý Quả an trí ở trên giường. Vương Nhượng các ngươi chiếu cố tốt tiểu thư cuối cùng. Rời đi lúc, một cung nữ một mực cung kính nói với các nàng. Sau đó nhao nhao rời đi. Lâm quản gia ở trong cung nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng là trong lòng sáng sủa rất, hắn xoay người ra, lưu lại Hoàng Nhi Chi Vũ đẳng cung nữ hậu. Tiểu thư vì sao lại như vậy? Hoàng Nhi khóc được hai mắt đẫm lệ uông uông, nghẹn ngào không ngớt, đau lòng nhìn chăn Lý Vượng mê Lý Quả, hận không thể đại quá. Chi Vũ lén lút nhẹ nhàng mở chăn, sau đó cả người động cũng không dám động, sắc mặt đại biến. Mắt kinh hoàng muôn dạng nhìn trước mắt một màn này, chăm chú cắn miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Trời ạ, nàng nhìn thấy gì, thật là thái không dám tin, thái khủng bố, vì sao lại như vậy? Tiểu thư mấy ngày nay rốt cuộc quá là ngày mấy? Vương vì sao như thế đối đãi tiểu thư? Nước mắt nàng sau đó cũng rơi xuống. Tiểu thư, trời ạ, tiểu thư tại sao có thể như vậy? Chi Vũ tỉ tỉ, tiểu thư nàng làm sao vậy? Ai đem nàng biến thành như vậy? Hoàng Nhi sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu thư, Hoàng Nhi cũng khi nhìn rõ Lý Quả hậu. Thất kinh, sau đó phẫn nộ nói. Thương tâm đánh về phía Lý Quả. Chi Vũ vội vã đỡ lấy nàng. Không cho nàng đụng Lý Quả. Nàng cũng cảm thấy sinh khí. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia đối tượng là Vương. Nàng chỉ có cảm giác vô lực. Trừ này ngoài, nàng bất lực Hoàng Nhi, cẩn thận một chút, tiểu thư hiện tại kinh bất khởi lăn qua lăn lại, Lý Quả trên người hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ xanh. Tím, có thể nói là thương tích đầy mình, ngay cả môi đều bị rào phá, trên người không có một chỗ là hảo, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy khiếp sợ, sợ hãi, liên tưởng đến nàng mấy ngày nay tao ngộ, càng sợ hãi. Chi Vũ tỉ tỉ, người nói là Vương làm, không có khả năng a. Chủ nhân đối tiểu thư hảo vô cùng, hắn sao có thể đối tiểu thư như vậy? Hoàng Nhi căn bản cũng không tin, ở trong mắt của nàng, Mạc Nhật tỉ vẫn rất bảo vệ tiểu thư, không có khả năng thương tổn tiểu thư. Hết chương.